rất yêu em. Chương 646. Góc truyện audio.com. Kiều Duyệt Nhiên lo lắng lấy điện thoại từ trong tay Tống Dương, ánh mặt cô không hài lòng nhìn Tống Dương, giữ điện thoại trong tay một lúc lâu mới để điện thoại lên tai, nói một câu alo, em vừa đi nhà vệ sinh, quay về mới thấy đồng nghiệp đang thay em nghe điện thoại. Tống Dương là đồng nghiệp của em, giọng Miêu Doanh Đông giọng lạnh như băng truyền đến. Kiều Duyệt Nhiên đờ đẫn một lát, cô trước nay không biết Miêu Doanh Đông đã từng gặp Tống Dương trong trường hợp nào. Vì sao anh từ điện thoại có thể nghe ra giọng nói của Tống Dương? Lòng Kiều Duyệt Nhiên càng thêm thấp thỏm không yên, cô chưa từng sợ Hứa Thế An như thế, có thể bởi vì Hứa Thế An chưa từng giống Miêu Doanh Đông tiến vào trái tim cô như thế, trêu ghẹo trái tim cô. Anh tìm em, có việc gì à? Kiều Duyệt Nhiên nói, giọng nói bắt đầu phát run. Buổi tối về nhà, sự việc ngày hôm nay anh đã biết rồi, Miêu Doanh Đông đang họp. Câu nói này là nói trước mặt toàn bộ mọi người có mặt ở trong cuộc họp. Kiều Duyệt Nhiên cúp điện thoại, hai tay ôm đầu, ảo não không thôi. Tin tức sao lại truyền đến nhanh thế? Cô rất ghét Minh Quyên, mỗi lần đều gây chia rẽ quan hệ của cô và Miêu Doanh Đông, khiến cô rất mất mặt, khiến Miêu Doanh Đông bối rối, nghĩ chắc nếu là trước kia, Miêu Doanh Đông cũng chịu không nổi nỗi ô nhục này. Người lợi hại như anh, lại đi tìm một Kiều Duyệt Nhiên còn chưa tốt nghiệp tiểu học sao? Buổi tối hôm qua, Hải Thành Cố Vi Hằng ở biệt thự Bán Sơn xem tài liệu. Cố Vi Hằng gần đây có nghĩ đến việc của con và Tiểu Cửu. Cố Minh Thành đột nhiên hỏi anh, có nghĩ qua, muốn đợi cô đến Hải Thành nói chuyện. Cố Vi Hằng lật một trang tài liệu vừa nói chuyện, cha anh lại rất ít khi gọi toàn tên anh như thế. Con bé đến lại nói chuyện cũng được, có điều con bé từ nước Mỹ đến, nói cho cùng danh không chính, ngôn không thuận, các con bây giờ đính hôn trước, sau nửa năm rồi kết hôn, dù sao cũng là người Miêu gia, cho nên trình tự cũng phải chu toàn. Cố Minh Thành nói, Cố Vi Hằng ngẩng đầu, vậy mà lộ ra nụ cười hiếm có, thật sự cha. Việc này cha nghĩ rất lâu rồi, con bé và con đã sống cùng nhau, nếu nhà chúng ta mà không nhắc đến việc hôn sự, thì nhà người ta cho rằng chúng ta không hiểu chuyện. Con lúc nào đi Mỹ? Cố Minh Thành hỏi Cố Vi Hằng, có thể sau hai ngày bảo Dương Liễu thuận tiện đặt cho cha một vé, cha cùng con đi Mỹ, lần này không phải đi vì gặp Seo, giám đốc điều hành, lần này là đi gặp con dâu. Cố Minh Thành nói xong liền đi lên gác. Cố Vi Hằng không nghĩ rằng hôn sự của mình nhanh như vậy đã được cha quyết định, đại ca gần 30 mới kết hôn, anh vẫn còn trẻ. Có điều con của đại ca và Tam Nhi đều sắp 5 tuổi rồi. Anh mặc dù tuổi tác không lớn nhưng Tiểu Cửu cùng với Tam Nhi, Đỗ Nhược trong mấy người này là lớn nhất. Việc này Cố Minh Thành tự mình gọi cho Từ Thiến, dù sao liên quan đến việc của hai nhà con trai ra mặt không thích hợp lắm. Hai âm thanh lớn thông qua dây điện thoại truyền đến tai của đối phương. Danh tiếng Cố Minh Thành xa gần, Từ Thiến từ sớm đã nghe nói đến nhiều lần, có điều đối với Cố Minh Thành, tất cả các ấn tượng của bà đều là giang hồ thương trường đồn thổi, Khương Thục Đồn một cô gái nhỏ được ông đào tạo đến có thể đàm phán được với bà, xem ra địa vị trên thương trường chắc là ở chỗ đó, hơn nữa nghe thấy giọng Cố Minh Thành tai bà đều mềm rồi, dường như giọng của Cố Vi Hằng và cha anh rất giống nhau, nghe nói Cố Vi. Góc truyện audio.com, Hằng lại giống cha anh nhất, giọng nói cũng giống như thế. Nhìn Cố Nhị, Cố Minh Thành chắc cũng rất đẹp trai, Từ Thiến không kìm được hiếu kỳ đặc biệt với Cố Minh Thành. Có điều Cố Minh Thành nói chuyện tương đối nghiêm chỉnh, và Cố Nhị không phải là một cái bẫy. Có điều Cố Nhị trong những lúc quật cường ngược lại rất giống Cố Minh Thành. Ví dụ như lần trước cự tuyệt bà nhận chức giám đốc điều hành, đó chẳng phải là một giọng nói sao? Cố Minh Thành có bao nhiêu đẹp trai? Từ Thiến vô cùng hiếu kỳ. Cố Minh Thành nói lần này anh sẽ cùng Cố Minh Hằng cùng đón Tiểu Cửu về nước, thuận tiện thảo luận một chút việc đính hôn, thời gian và địa điểm đính hôn, mời bà thông gia định ngày, bên nữ đến những người nào cũng do bà thông gia định. Tương đối chu đáo, Từ Thiến vậy mà tìm không ra nửa điểm vấn đề. Từ Thiến nói với Miêu Chính Đào chuyện Cố Minh Thành mời đến Trung Quốc, Miêu Chính Đào Âu, em làm chủ. Từ Thiến liền trợn mắt nhìn ông, sao mọi người ở Cố gia đều là đàn ông làm chủ, Miêu Chính Đào trước nay đều giao cho cô một người phụ nữ. Ông cho rằng bà thích quản những việc này sao? Ai không thích nhàn hạ? Miêu Chính Đào không quản, vậy bà thương lượng với Miêu Doanh Đông. Bao gồm ngày đính hôn, ở đâu? Kỳ thực Từ Thiến vẫn luôn đợi Cố gia đề nghị kết thông gia, bà cho Cố gia thời gian 3 tháng, nếu không đưa ra đề nghị Tiểu Cửu ở Trung Quốc cũng đi chắc rồi, có điều luôn cảm thấy thiếu chút gì đó, mặc dù ngày đề nghị kết hôn này có chút gấp gáp nhưng càng gấp gáp vàng thể hiện sự quan trọng của Tiểu Cửu. Hơn nữa Cố gia cũng tạo một tư thái cho toàn bộ trình tự của lễ đính hôn. Nhìn ra được Cố Minh Thành là chiều nhất đứa con trai này. Bởi vì hát nhìn ra được Cố Minh Thành là chiều nhất đứa con trai này. Bởi vì hôm nay là Cố Minh Thành lần đầu tiên đề ra việc kết hôn, Từ Thiến muốn Miêu Doanh Đông về nhà, có điều Miêu Doanh Đông nói trong điện thoại nói buổi tối có việc. Cuộc điện thoại này gọi tương đối dài. Lúc Tiểu Kiều mở cửa, Miêu Doanh Đông đang gọi điện thoại, không rảnh để ý cô. Kiều Duyệt Nhiên đi rửa tay chuẩn bị tập luyện, anh vẫn mở điện thoại, dường như đang nói địa điểm, lại đi thư phòng của anh lật quyển lịch trên bàn. Lúc này trái tim Kiều Duyệt Nhiên mới ổn định lại, cảm ơn cuộc điện thoại này làm anh phân chia tốt trái tim của mình, nếu không không biết cô sẽ bị nhận bao nhiêu câu mắng. Kiều Duyệt Nhiên ngồi trên ghế xòa, sau khi Miêu Doanh Đông từ thư phòng đi ra, chỉ máy tính trong văn phòng. Kiều Tam Nhiên không hiểu, cách chương.